Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1786, trời sinh đồ đê tiện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vợ chồng hai người rời đi, vừa rời đi 2 phút đồng hồ, thiên phạt thành đợt thứ hai lục soát người cũng đến, có thể lưu cho bọn hắn cũng chỉ là máu tanh vô cùng hiện trường, mấy chục cỗ đồng môn di thể đến mức hai người trốn nơi nào. Bọn hắn lại phát hiện, lưu lại không ít dấu vết, trừ hướng thiên phạt thành phương hướng, còn lại phương hướng đều có dấu vết. Lần này, mộng, truy tung đầu người đau nhức, ngay từ đầu bọn hắn cũng không ngờ rằng, Mạc Liên Thành hai người sẽ hướng thiên phạt thành nội bộ phương hướng đi, mà cái này nhất thời, chỉ có hướng thiên phạt thành phương hướng không có dấu vết, có thể cái này một cái quá rõ ràng, ngược lại khả nghi, một hồi trước đều hướng đi trở về, lần này chẳng lẽ liền sẽ không? Hết lần này tới lần khác, không có dám hạ kết luận. Giao cho dẫn đầu, thế là, đem đội phân tán. Từ phía phương hướng cùng một chỗ truy tra, cũng phân phó một khi phát hiện, không muốn đánh rắn động cỏ, nghĩ biện pháp thông chi những người còn lại, chờ lấy chỉ hoãn binh đi tới lại hành động. Lúc này, Mạc Liên Thành đã mang theo khúc đàn nhi vọt ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Mà lần này, bọn hắn cũng không có lựa chọn đi trở về, là xa xa mà rời đi thiên phạt thành. Còn có, bọn hắn cũng không phải hướng tiếp theo tòa thành, là vòng qua cái này một tòa thành, đi thẳng đến dưới tiếp theo tòa thành. Một đường chạy như điên, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Khúc đàn nhi dựa vào đại thụ mà ngồi, uống vào nước sạch, âm thầm điều tức, bất quá, nàng thoáng nhìn say lấy bất tỉnh ngủ mất tiểu mộng thú, nhịn không được hiếu kỳ cười hỏi. Thành thành, ngươi làm sao thu phục nó, ta phát hiện trừ ngươi, người nào lời nói nó đều không nghe. Nghe xong khúc đàn nhi lời này, đàn huyền tử cũng nhấc lên tâm thần. Hắn cũng thật muốn biết, vì sao chính mình cái này một cái đồ tôn có bản lĩnh đem cái này nan giải vô cùng tiểu yêu thú giải quyết. Không ngờ, Mạc Liên Thành thần sắc lập tức trở nên cổ quái, không tiếng động cười nói. Kỳ thật, nó nhược điểm, lợi dụng thỏa đáng, cũng coi như là ưu điểm. Làm sao lợi dụng, đàn huyền tử là biệt khuất hỏi. Sư tổ, tiểu mộng thú nhát gan chẳng phải sao? Được rồi, cái kia chúng ta đổi một cái phương thức, lấy nó mệnh đến buộc nó nghe lời, nó một sợ chẳng phải phối hợp a à, bồng. Thổ huyết, khúc đàn nhi bị lôi đến, muốn thổ huyết là đan huyền tử, may mắn hắn không có thân thể, nếu không tất nhiên sẽ bị khí ngất đi. Đương nhiên, cái này một cái uy hiếp muốn vừa lúc chỗ tốt, không thể làm cho thật chặt, cũng nên lưu nó một hai phần chỗ trống. Sau cùng, nó đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đan huyền tử cười khổ. Dường như đúng như Mạc Liên Thành nói đồng dạng. Thực sự là, đồ đê tiện nha đồ đê tiện, đáp lại đan thần đại nhân, là tiểu mộng thú thì thảo mộng lời nói cùng rất nhỏ khò khe. Lại trốn mấy ngày, hai người dịch dung, đi đường lớn, nhìn thấy đi đường người, còn cùng một chỗ cùng đi theo. Buổi tối liền là trong rừng ngủ ngoài trời, sau lưng, thật lại nhìn không đến truy binh, Mạc Liên Thành mới tính chân chính buông lỏng một hơi. Đến tiếp theo tòa thành, không tiếp tục trốn tránh, hai người ăn vào dịch dung đan, vào thành. Quang minh chính đại, rất thẳng thắn đến nội thành lớn nhất một gian khách sạn ở lại, con vật nhỏ là nằm chết dí Mạc Liên Thành trong tay áo. Đối lập mà nói, nó càng ưa thích đi theo khúc đàn nhi, hết lần này tới lần khác, Mạc Liên Thành không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chỉ có thể ủy ướt nghe lời, thời gian dài bôn ba. Thật là mệt mỏi nằm sấp, khúc đàn nhi chuyện thứ nhất liền là yêu cầu tiểu nhị đưa lên một thùng lớn nước nóng tắm rửa. Nằm tại ấm áp trong nước, toàn thân đều thoải mái không được, nàng thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, phòng ngoài Mạc Liên Thành nghe được thân thể cứng đờ. Lúc này, hắn thật muốn trực tiếp đem hồn ngọc bỏ ở nơi này, chính mình đi vào. Khúc đàn nhi cũng hiểu được phân tắc, không có lại trong nước phao thật lâu. Cách chương.